Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1359, tới nói cười. Cầu nguyệt phiếu, cùng ta hợp tác, Bình Hằng bị đáp án này sợ ngây người. Thật, hắn là làm sao cũng không nghĩ tới đáp án này. Dù sao, Bình Hằng xem xét. Trước mắt tiểu tử này cũng không phải là binh trận tộc cái nào thế lực lớn công tử ca. Bởi vì, binh trận tộc những đại thế lực kia công tử ca, hắn đều biết, Tô Trần không phải trong đó một cái. Nói cách khác, tiểu tử này thế lực sau lưng không lớn, hoặc là căn bản không có. Sau đó, thực lực bản thân đâu? Nửa bước hằng cổ cảnh, không cách nào hình dung yếu. Nói khó nghe một chút, toàn bộ binh trận tộc, đốt đèn lồng đều rất khó tìm đến một cái, ngay cả hằng cổ cảnh đều không phải là tiêu tử. Đơn giản chính là chân quý động vật, mà như vậy sao một cái đã không có bối cảnh thế lực, lại không có thực lực bản thân tiêu tử. Ân, một cái vẫn chưa tới 30 tuổi miệng còn hôi sữa tiêu tử, tuyên bố muốn hợp tác với mình. Cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Nhưng, Bình Hằng không có trực tiếp xuất thủ kết thúc trước mắt con kiến cỏ này tính mệnh. Bởi vì, hắn thừa nhận, hắn đối với cái này con kiến hôi, tới một tia hứng thú. Bởi vì, hắn gặp qua không sợ chết, nhưng không có gặp qua như vậy không sợ chết. Lá gan đủ lớn, lớn đến Bình Hằng đều hiếu kỳ, tới hứng thú, mà giờ khắc này. Rộng rãi trận trên mặt đất, thoáng cái, ha ha ha ha, kia hơn ngàn xuyên chiến tá binh trận tộc tuổi trẻ người tu võ nhóm, làm sao cũng không khống chế nổi, cười ha ha, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, giống như là thấy được một cái không cách nào hình dung. Cực hạn đồ đần, kẻ ngu này, đổi mới bọn hắn đối với ngốc ranh giới cuối cùng nhận biết. Nói một chút. Nghĩ muốn hợp tác với ta cái gì? Tiếp theo, Bình Hằng lại hỏi, ngẫu nhiên tìm việc vui. Nghe chuyện Tiếu Lâm, buông lòng một chút, cũng là chuyện tốt, không phải sao? Khả năng này cũng là hắn không có trực tiếp xuất thủ. Chu sát trước mắt cái này con kiến hôi nguyên nhân lớn nhất. Ta đề nghị còn là tìm một chỗ an tĩnh. Chúng ta một mình nói chuyện hợp tác. Tô Trần thản nhiên nói. Bình Hằng thật vui vẻ, bởi vì Tô Trần nhìn lên tới thật hơi lạt định, tốt chăm chú, làm cho hắn đều muốn cảm thấy đối phương nói là sự thật. Ha ha ha ha, rộng rãi trận trên mặt đất, lại là một trận ầm vang cười to. Phốc phốc, ngay cả túi kia trong phòng ngồi tại tinh thạch trên ghế ngồi tuyệt mỹ. Khí chất yêu diễm. Mị hoặc 10 vạn phần lăng la váy ngắn nữ tử đều đột ngột cười, bị chọc phát cười. Nàng nâng lên chính mình xum xuê ngón tay ngọc, cầm lấy một chương 10 vạn năm tơ tằm khăn lụa, lau đi khóe miệng một tia chu linh quả nước trái cây tràn ra đỏ tươi. Ngươi ngay ở chỗ này nói đi. Bình Hằng lại nói đối phương là cái kẻ ngu, có thể chọc cười đồ đần. Hắn không ngại nhiều cười cười. Ân, phối hợp cái này muốn chết đồ đần. Có lẽ, chính mình thật vui vẻ rất sướng rồi. Tâm tình một tốt, sẽ còn nhân từ thả cái này đồ đần một đầu mạng nhỏ. Một bên, Bình Nam đơn giản tựa như là cái xác không hồn đồng dạng. Đứng ở nơi nào, ngoại trừ còn tại run rẩy, liên tâm nhảy đều không có khiêu động động tác. Hắn là thật tuyệt vọng, thật bị sợ choáng váng. Tô Trần chính là như vậy tìm Bình Hằng hợp tác, tìm tới cửa, đi thẳng vào vấn đề, thậm chí mang theo một chút khiêu khích cùng mệnh làm cho cùng Bình Hằng đàm cùng thuê. Thật không phải đầu óc hóng gió, Bình Nam có loại XXX truy thành báo cảm giác. Hắn cảm thấy, hôm nay, Tô Trần là không thể nào sống mà đi ra chiến tá các. Ân, ngay tiếp theo chính mình. Bởi vì cùng Tô Trần cùng một chỗ tới, đoán chừng cũng phải chôn cùng, còn cứu tỷ tỷ đâu, chính mình cũng giữ không được. Bình Nam hiện tại nhất hối hận nhất, chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vì cứu tỷ tỷ, vậy mà ngốc ngốc đi chiến cổ thiên tìm Tô Trần. Chính mình cũng là đầu óc hóng gió a. Đương nhiên, vô luận hiện tại Binh Nam có bao nhiêu môn bi phẫn, tuyệt vọng, hối hận, hắn cũng không dám thốt một tiếng, cũng dọa đến hoàn toàn sẽ không ra tiếng. Một lát sau, Tô Trần khẽ gật đầu. Kia tốt, ta nói thẳng, ta muốn hợp tác với ngươi, đối phó Binh Lâm. Tô Trần lời này vừa nói ra, cũng nhịn không được nữa. Trận trên mặt đất, rất nhiều binh trận tộc tuổi trẻ người tu võ, còn xuyên chiến tá đâu, liền đã cười đến xoay người, đã không nhớ nổi lần trước còn vui vẻ như vậy. Là lúc nào? Âm Hoang cười to, trực tiếp che mất toàn bộ trận địa. Binh Hằng khóe miệng co giật, run rẩy, lại run rẩy, hắn cảm giác chính mình là thật đụng phải tên điên. Chính mình vậy mà chững chạc đàng hoàng bồi tiếp một người điên nói chuyện. Binh Hằng khóe miệng đều co giật có chút co rút. Ngươi cùng Binh Lâm không hợp nhau, nhưng chính ngươi không giải quyết được Binh Lâm. Mỗi lần cùng với Binh Lâm tao ngộ, thua thiệt luôn luôn ngươi. Nếu như chúng ta hợp tác, như vậy hết thảy sẽ không đồng dạng. Ta giúp ngươi đối phó Binh Lâm, ngươi thì là dùng phía sau ngươi nhị mang ra ngăn cản được nhất hợp ra. Tô Trần tiếp tục nói, đây là hắn tìm đến Binh Hằng hợp tác dự tính ban đầu. Chỉ cần nhất hợp ra bị ngăn cản được, một cái Binh Lâm chẳng phải là cái gì. Đối với Tô Trần tới nói, Binh Hằng tác dụng lớn nhất không phải Binh Hằng bản thân thực lực, mà là Binh Hằng sau lưng nhị mang ra. Mỗi ngày nghĩ muốn hợp tác với ta rất nhiều người. Như vậy, ngươi có thể nói một chút, ngươi cầm cái gì hợp tác với ta sao? Ta bằng cái gì muốn hợp tác với ngươi? Một hồi lâu, Binh Hằng xinh xinh đè xuống sát ý của mình, hỏi, hắn tại đùa thú vị. Ân, chính là đùa thú vị, mà rộng rãi trận trên mặt đất, cái khác hơn 1000 cái xuyên chiến tá người trẻ tuổi, làm sao cũng không nhịn được, cười vang, không nghe lầm chứ, cái kia Hằng cổ cảnh đều không phải là con kiến hôi. Chẳng những muốn cùng Hằng công tử hợp tác, còn muốn đối phó Lâm công tử đây. Hỏi, khoác lác cảnh giới tối cao. Đáp, thổi thổi, chúng ta đều tin, ha ha ha, các ngươi chú ý tới không có, cái này con kiến hôi, từ đầu đến cuối đều an tĩnh, bình tĩnh giống như là trong truyền thuyết chí cường giả đồng dạng. Loại kia đạm mạc, không cách nào hình dung a. Lâm công tử nếu là ở đây, chắc là phải bị sợ quá khóc. Tại cái này chút ồn ào, cười vang thanh âm bên trong, Tô Trần phảng phất hoàn toàn không có nghe thấy, không có trông thấy, triệt để không nhìn, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm Binh Hằng. Sau đó, nói, thực lực, ta lấy chính mình thực lực hợp tác với ngươi. Binh Hằng triệt để không nói gì. Ha ha ha ha, trong sân, vốn sẽ phải cười điên rồi những người kia, đều muốn cười choáng váng. Tiếng cười trùng thiên, dập dờn tại toàn bộ trong sân, thật lâu không thể tản đi. Trong phòng, kia tuyệt mỹ, yêu diễm, mị hoặc 10 vạn phần nữ tử, lần nữa bị chọc cười. Người rất có ý tứ đây. Mặc dù là sâu kiến, lại là một cái rất biết múa mép khua môi sâu kiến. Chủ nhân nếu là ưa thích, ta có thể đem bắt giữ hắn, cắt mất tứ chi, chứa vào trong lồng, chuyên môn vì chủ nhân nói giỡn. Quỳ trên mặt đất lão giả nghiêm túc nói, giọng trầm thấp, phảng phất chính là một cây đao. Ngưu lão, ngươi quá tàn nhẫn, bản cung không thích máu tươi đây. Nữ tử trầm lặng nói. Kia quỳ trên mặt đất lão giả không dám nói tiếp, nhưng đáy lòng lại là hoàn toàn không còn gì để nói. Không thích máu tươi, chết tại chủ nhân trong tay người tu võ, không thua ngàn vạn a. Đương nhiên, chủ nhân rất ít sát binh trận nhất tộc người. Không có cách, binh trận nhất tộc, nhân khẩu tàn lùi, thêm lên,